Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 368, cuộc thi tấn cấp của Fairy Tail Grimoire hát người tới ba. Góc truyện audio.com. Chấm, Levi bị Yomaru tập kích bất ngờ nhưng Ryu phản ứng nhanh đã dùng kiếm thay nàng đỡ một đòn này. Keng, hai kiếm va chạm nhau vang lên một tiếng đinh tai. Kiếm của Yomaru làm sao mà có thể định lại nổi với than kiếm trong tay Ryu được nên là khi va chạm xong rồi tách ra thì kiếm của mình xuất hiện vết rạn. Nứt từ chỗ va chạm. Không ngờ kiếm trong tay ngươi lại tốt như vậy. Nếu giết ngươi thì thanh kiếm đó sẽ thuộc về ta. Yomaru, vốn dĩ là sẽ tìm từng người đánh ngấy xỉu rồi đưa các ngươi tới trước mặt Mavis nhưng không ngờ là người lại cả gan tập kích Levi. Ai cho ngươi có lá gan đó với lại thực lực của ngươi mà đủ xứng nắm Kitetsu sao? Có thực lực hay không ta không cần biết. Ta chỉ biết là thanh kiếm của ngươi ta muốn định rồi. Ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Yomaru, hừ ngu xuẩn. Diệt thế long kiếm tam kiếm phách vạn vật. Thân hình Ryu biến mất và xuất hiện lần nữa là sau lưng Yomaru. Khi cậu tra kiếm lại vào bao thì thân hình Yomaru tách thành hai nửa. Nhìn thấy Ryu giết người thì những người khác chỉ nhíu mày một cái rồi bình thường trở lại. Ellie và Seria lần đầu thấy có người chết trước mặt mình thì ói một trận mới bình tĩnh lại được. Được rồi, ở phía đông bắc có một kẻ dùng God Slayer Magic giống Seria mà ma pháp hắn dùng có mang theo hỏa thuộc tính rất thích hợp cho Nasu đấy. Phía tây bắc có một người đang tiến tới cây giữa trung tâm đảo sẽ do Eza phụ trách. Nam bắc có kẻ mạnh ngang với Gildas thì do Mirazen cùng Master đi xử lý. Những người khác cùng ta tiến tới tổng bộ của Grimoire Hat mà đánh bại Hades. Thế là dưới sự phân phó của Ryu, những người khác bắt đầu hành động lấy. Nasu hướng đông bắc chạy đi dựa vào mùi của mình tìm kẻ địch mà Ryu chỉ. Eza trên đường chạy tới hướng tây bắc đã bắt gặp được Azuma, một kẻ trong Grimoire Hat đang tập kích lấy nhóm Wendy. Mirazen và Makarov đã gặp được kẻ thù của mình. Ryu nhận ra có tàu của Grimoire Hat nên là dặn mọi người chi viện cho những người khác nếu họ có phát tín hiệu cầu cứu xong thì phi thẳng lên trời. Cậu đứng đối diện tàu Grimoire Hat và bằng vào ma lực của mình đã cảm nhận được trên tàu chỉ có duy nhất một người là Hades nhưng không thấy những thành viên chủ chốt đâu cả. Ngoài hắn ra chỉ toàn là đám lâu la mà thôi. Hades, giáo huấn lần trước không khiến ngươi bỏ cuộc nhỉ. Chỉ là một thằng nhóc còn con mà thôi. Đừng có ở đây lên mặt với ta. Hades, vậy sao? Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Một quyền này của Ryu đấm thẳng tới tàu Grimoire Hat và Hades nhận ra nguy hiểm từ đòn này nên đã dùng ma lực của mình thoát khỏi con tàu. Con tàu không có ai điều khiển nên là dưới một quyền này của Ryu khiến cho tàu lẫn đám lâu la biến thành tro bụi. Hades đứng lơ lửng trên không trung cùng Ryu đối mặt nhau nhưng không ai ra tay trước cả. Một chiêu đó của ngươi cũng ghê đấy nhưng mà ngươi để lộ sơ hở sau lưng này. Five God Bellow, Giang Crow, đồ ngu, ta đã nói là ngươi không có cửa với hắn mà. Hades, Giang Crow bất ngờ xuất hiện sau lưng Ryu dự định tấn công thì bị Hades nhìn thấy. Hắn thở dài lấy khi mà thuộc hạ của mình lại có thằng ngu như vậy không biết cách biệt mà xông tới tấn công. Kết quả là chưa kịp xuất chiêu đã bị một đấm của Ryu cho vỡ mồm bay đi và thật tình cờ là hướng Giang Crow bay đi là nơi mà Nasu đang đi tìm kiếm. Nasu đang đi tìm kiếm lấy kẻ địch mà Ryu nói nhưng tìm mãi không thấy đâu thì hắn thấy trên bầu trời rơi xuống một bóng người với toàn thân vết. Thương. Người này không ai khác ngoài Giang Crow vừa bị đánh bay lúc nãy bởi Ryu. Grimoire Hat, Giang Crow, kẻ dùng ma pháp giống với Seria sao? Nhớ không nhầm thì hắn dùng ma pháp gì nhỉ? Nasu, là God Slayer Magic đấy. Nasu, Happy. Giang Crow nhìn thấy Nasu thì không có ý định ra tay nhưng khi hắn nhìn thấy hội huy Fairy Tail trên vai của nàng thì lập tức tấn công. Five God Explosive Flame, Giang Crow. Chấm. Giang Crow phóng ra một luồng lửa đen khổng lồ vào Nasu từ cánh tay của mình bằng cách phóng cánh tay về phía trước theo một chuyển động giống như một cú đấm. Khi ngọn lửa tiếp cận Nasu, chúng sẽ tăng kích thước tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Hè ngọn lửa là không làm gì được ta. Nasu tính ăn lấy ngọn lửa mà Giang Crow phóng ra, nhưng nàng phát hiện ra mình không thể thôn phệ được ngọn lửa này được. Trong lòng nàng đang có thắc mắc đây. Vì sao mà mình không thôn phệ được ngọn lửa đen do Giang Crow thả ra? Giang Crow nhìn thấy hành động của Nasu thì cười điên cuồng lên và bắt đầu chế giễu lấy nàng. Ngươi tính ăn luôn cả ngọn lửa của thần vốn mạnh hơn ngọn lửa của rồng rất nhiều sao? Thật là nực cười, nên nhớ là thần là kẻ đứng trên cao của cả đại lục này mà ngọn lửa do thần tạo ra không phải là một kẻ như ngươi có thể ăn. Được, Giang Crow, lửa của thần sao? Nasu, không thấy rất khác so với ma pháp của ngươi sao? Ngươi đang nói chuyện với một God Slayer đấy. Giang Crow, ra là vậy, do tính chất khác nhau của ngọn lửa sao? Đã vậy thì ta có cách rồi. Nasu khi nghe Giang Crow nói vậy thì nhớ tới trước đây Ryu đã từng nói là dù bản chất có khác nhau đi nữa thì ma pháp mà người dùng phóng thích ra vẫn mang theo thuộc tính đó mà thôi, nên có thể ăn được nếu cơ thể thích ứng được thuộc tính mang bản chất khác đó. Có sẵn kinh nghiệm rồi nên Nasu trực tiếp tán đi một nửa ma lực của mình rồi tiến hành hấp thu lấy ngọn lửa đen cháy trên người mình vào trong cơ thể. Quá trình này có chút đau đớn, nhưng do đã trải qua một lần làm chuyện này nên Nasu nhanh chóng thích nghi được với lửa thần mà Giang Crow tạo ra. Nếu như lúc Nasu đang tán đi một nửa ma lực của mình để ăn lấy lửa thần mà Giang Crow tiến hành tấn công thì có thể gây sát thương nặng lên người Nasu và khiến nàng trọng thương, nhưng hắn quá tự đại nên không tấn công mà đứng nhìn. Đợi đến khi hắn thấy lửa thần đang cháy trên người Nasu dần bớt đi thì mới nhận ra điều mà nàng đang làm. Hắn có tâm ngăn cản nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Khi Giang Crow chuẩn bị tấn công thì Nasu đã biến mất và xuất hiện ở một khoảng cách xa rồi và sẵn sàng phát động thế công của mình. Giang Crow nhận ra được hai chân của Nasu xuất hiện lôi thuộc tính vờn quanh thì chấn kinh rồi. Bản thân hắn hỏa thuộc tính chưa tinh thông nên dù có muốn học một ma pháp có thuộc tính khác cũng không thành công, vậy mà Nasu lại làm được. Điều này khiến cho hắn tức điên lên. Fire God Kagutsuchi, Giang Crow giang tay và chân và phóng ra một quả cầu lửa đen khổng lồ xung quanh mình hướng Nasu công kích tới. Thấy vậy Nasu mỉm cười, thân hình lại biến mất lần nữa và xuất hiện sau lưng Giang Crow phóng thích ma pháp của mình. Dragon God Brilliant Flame, Nasu, một phiên bản thay thế của ngọn lửa rực rỡ của rồng lửa. Nasu nhấn chìm một tay trong ngọn lửa từ Fire Dragon Magic và tay kia trong ngọn lửa từ Fire God Magic, mang hai ngọn lửa kết hợp với nhau tạo ra một vụ nổ có sức công phá cao, có khả năng phá hủy một khu vực rộng lớn, đánh bại Giang Crow, một thành viên của Seven King of Purgatory trong một đòn đánh. Nhưng không vì vậy mà nàng bỏ qua. Nàng ít nhiều du lịch với Ryu nên đã nhiễm một phần tính cách của cậu là tiêu diệt gọn kẻ thù của mình, nên nàng tiến tới bao bọc ngọn lửa vào tay mình rồi nện nấm đấm xuống đầu Giang Crow triệt để giết chết hắn. Ở một nơi khác thì Azuma đang giao thủ với Mirazen. Hai người tuy là thực lực ngang nhau nhưng Mirazen bị áp chế do là Azuma có thể lợi dụng địa hình cây cối xung quanh kết hợp với ma pháp của mình là Greya. Chỉ ác đánh cho Mirazen không có lực hoàn thủ. Tuy là ngươi mang cho ta cảm giác khoái cảm nhưng ngươi quá yếu. Tới đây là kết thúc rồi. Blip, Azuma đưa tay về phía trước. Và khu vực ngay trước mặt anh ta bị nhấn chìm trong một vụ nổ. Mirazen nằm trong vụ nổ và Azuma chắc chắn là sau đòn này Mira không thể chiến đấu được nữa, nhưng khi khói bụi tán đi Azuma trợn tròn con mắt. Mirahana đáng lý ra phải ngã xuống đất lại không thấy đâu. Hắn cảm nhận phía sau truyền tới kình phong thì không chút do dự dung nhập bản thân vào cây, nhưng mà một đạo chảm kích đánh tới khiến hắn không thể không thoát ra khỏi chỗ đó. Mira mỉm cười và bàn tay quỷ của mình co lại thành chảo, phía trên là ám thuộc tính tụ lại thành hình chụp về phía Azuma. Phốc, đòn này của Mira canh chuẩn thời cơ rồi, nhưng Azuma vẫn né được, nhưng mà chảo của nàng vẫn chụp vào vai của Azuma khiến cho hắn bị lột xuống một miếng thịt. Thật không ngờ có ngày chúng ta lại hợp tác với nhau chống địch đấy. Mira, đúng vậy. Làm ta nhớ lần đầu hợp tác chống lại thế công của anh ấy. Đừng có mà cản trở đấy. Eza, Soul Extinctor, Mira. Mirazen bắt đầu cuộc tấn công này bằng cách thu thập năng lượng từ khu vực xung quanh giữa hai bàn tay của cô. Sau đó nó có hình dạng một quả cầu đen lớn. Quả cầu sau đó bắn ra một chùm tia màu tím đen lớn, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Vụ nổ này đã phá nát đi cây cối xung quanh trong phạm vi 1 km. Điều này khiến cho Azuma mất lợi thế về địa hình và có lợi cho Eza và Mira tác chiến. Nhìn thấy Mira tấn công thì Eza cũng kéo theo kiếm của mình tấn công theo. Diệt tuyệt thập tự trảm. Eza trên người mặc là chiến giáp thiên về tốc độ nên là giúp nàng tiếp cận được Azuma, sau đó hai tay điều khiển song kiếm hướng Azuma chém ra hai kiếm. Khí hình chữ thập, Mira phối hợp theo xuất hiện sau lưng Azuma phong kín đường lui của hắn và dùng nấm đấm của mình không ngừng nện lên người Azuma. Azuma bị hai mặt giáp công thì lâm vào thế yếu. Cái gọi là song quyền khó địch lại tứ thủ là đây. Azuma đã rơi vào tình huống như vậy. Không nói tới việc Azuma yếu thế trước hai người Eza và Mira thì chỉ việc hai nàng đều thực lực chuẩn thập thánh mà trong khi Azuma mới S cấp đỉnh phong. Tuy là hai người Eza và Mira thường xuyên cãi nhau nhưng khi phối hợp tác chiến thì Makarov và Gildas cũng phải nhượng bộ lui binh. Có một lần Gildas nhận lời khiêu chiến của hai nàng và kết quả là bị đánh cho suýt chút Kana nhận không ra đó là cha mình. Chết tiệt, hai người này là gì vậy? Quái vật chắc, chiến đấu lâu như vậy mà không có chút nào là kiệt sức cả, hơn nữa càng đánh càng hăng. Phải thoát khỏi đây mới được. Azuma đánh lui Eza với Mira ra xa rồi hướng khu rừng chạy đi. Hắn muốn chạy vào trong rừng để phản công vì rừng là lợi thế của hắn, nhưng hai người không để cho Azuma đạt được. Eza đặt tay lên vai Mira rồi nàng dịch chuyển tới trước mặt Azuma khoảng 50 mét. Thiên ngoại phi thiên, Eza. Azuma thấy vậy liền dùng ma lực của mình truyền vào mặt đất tạo nên nhiều cây cối hình thành nên một lá chắn bằng cây. Công kích của Eza đánh lên đó thì chỉ cắt được 2 lớp cây mà thôi, nhưng Azuma dựng lên tới 5 lớp và không ngừng gia tăng. Evil Explosion, Mira. Mirazen nắm hai tay lại và một quả cầu màu tối tụ lại trên lòng bàn tay cô. Khi bắn nó được bắn ra khỏi tay Mirazen, vụ nổ đang lùi xa thật kinh hoàng. Ma pháp này đủ mạnh để gần như phá hủy hoàn toàn lá chắn cây của Azuma. Tuy nhiên, bản thân anh ta nhận được ít hoặc không có thiệt hại. Eza nhân cơ hội này thực hiện lại chiêu thiên ngoại phi thiên, và kiếm khí do Eza phát ra xẹt qua người Azuma. Makarov vừa vặn chạy tới và nhìn thấy một màn này thì cảm thán lấy. Hắn không ngờ kẻ địch lại phải chống lại hai người Eza và Mira. Điều đó càng khiến hắn gần với cái chết hơn thôi. Makarov lặng lẽ rời đi tiến tới nơi khác để xem những người khác thế nào. Evergreen và Edman đã gặp phải kẻ địch và tên này là Rastiros. Hắn sở hữu ma pháp thất truyền Art of Embodiment. Đó là một dạng ma pháp cho phép Rastiros hiện thực hóa bất cứ thứ gì từ trí tưởng tượng của mình để sử dụng theo ý thích của mình. Vừa mới gặp mặt thì hắn chào hỏi đành hoàng, sau đó dùng ma pháp của mình hiện thực ra Giang Crow và Azuma, hai kẻ khá mạnh trong Grimoire hát, rồi cùng xông lên. Tấn công, Nhất thời do chênh lệch vì số lượng cùng với thực lực nên Evergreen và Appman nhanh chóng bị đánh bại. Khi mà Rusty Rose định ra tay giải quyết hai người thì bỗng nhiên từ xa bay tới một đạo kiếm khí oanh tạc lên người Azuma, khiến hắn tách làm đôi và một. Đạo băng tiễn đánh lên người Giang Crow đóng băng hắn lại rồi bằng vào mắt thường thấy được Giang Crow biến mất đi. Kẻ nào? Rusty Rose, Kagura và Outer xuất hiện. Hai người bất ngờ xuất hiện khiến cho Evergreen và Appman giật mình. Làm thế nào mà hai người tới được đây? Evergreen, là anh ấy dự đoán trước nên đã yêu cầu hai người theo mọi người bí mật tới đây. Outer, giờ phải giải quyết kẻ địch trước mặt đã. Kagura, các ngươi nghĩ là có nhiều người hơn là đánh bại được ta sao? Đừng có nằm mơ, Rusty Rose, diệt tuyệt nguyệt trảm. Kagura, hầm băng thời gian. Outer, Fairy Machine Gun Leprechaun. Evergreen, trong phút chốc Rusty Rose thừa nhận ba đòn công kích. Hắn không ngờ tới là vừa lên là dùng đại chiêu nên không tránh né kịp và lãng chọn công kích vào người. Diệt tuyệt nguyệt trảm của Kagura trực tiếp bỏ qua phòng thủ của đối thủ mà chém thẳng lên người của Rusty Rose. Hầm băng thời gian của Outer là chiêu thức mạnh nhất của nàng. Ma pháp này tạo nên một khối lập phương giam cầm Rusty Rose bên trong và không ngừng có những vụn băng được phóng ra với tốc độ cao về phía hắn. Thời gian bên trong không ngừng bị quay ngược về lại lúc ban đầu trừ Rusty Rose. Fairy Machine Gun Leprechaun của Evergreen thực hiện bằng cách Evergreen vẫy tay, phóng ra một luồng kim năng lượng được tạo ra từ bụi. Evergreen trước kia tấn công thì tạo ra vô số mũi tên vàng nhỏ phóng tới nhưng đều vô dụng trước bộ giáp mà Rusty Rose thực thể ra nên là Evergreen liền biến. Ảo dùng chất lượng bù số lượng đã xuyên thủng được bộ giáp mà Rusty Rose thực thể. Đợi khi Rusty Rose xuất hiện lần nữa thì đã bị trọng thương nghiêm trọng rồi. Hắn không ngờ tới là mình lại bị ba nữ nhân đánh cho thành ra như vậy. Rusty Rose tức điên lên liền thực thể hóa ra Hades nhưng mà do hắn đang bị trọng thương nên phát huy là không trọn vẹn ma pháp Arc of Embodiment của mình nên khi thực thể ra được một chút Hades thì ma pháp tan vỡ và hắn nhận lại phản phệ khi cưỡng ép thi triển ma pháp Arc of Embodiment của mình. Kết quả là Rusty Rose hộc máu mà chết. Gildas đã chạm trán với một người thứ hai trong Grimoire hát là Blue Note Stinger. Cả hai người vừa chạm trán đã đối đầu nhau rồi nhưng có điều là không ai làm gì được ai cả vì ma pháp mà Blue Note Stinger vận dụng là Gravity Magic mà. Gildas ma pháp là Crash. Blue Note Stinger ma pháp Gravity Magic là loại ma pháp cho phép Blue Note kiểm soát trọng lực hoặc cho phép anh ta điều khiển nó theo một số cách có lợi cho mình. Anh ta có thể tự do tăng hoặc giảm lượng trọng lực trong khu vực xung quanh mình với các hiệu ứng tàn phá. Gildas ma pháp Crash là một loại ma pháp caster cực kỳ mạnh mẽ có thể đập tan mọi thứ mà người dùng tiếp xúc thành nhiều mảnh. Nó có thể được sử dụng để bẻ gãy ma pháp thành nhiều mảnh, do đó làm mất tác dụng của nó, cũng như làm giảm sức mạnh của ma pháp và làm chệch hướng nó. Thật không may cho Blue Note Stinger là Gildas sở hữu ma pháp khắc tinh với hắn, đồng thời Gildas không chịu chút ảnh hưởng nào từ trọng lực đè lên cơ thể mình, dù Blue Note Stinger có tung ra bao nhiêu ma pháp về phía Gildas. Gildas chỉ việc đưa tay mình lên kích hoạt ma pháp của mình là giải quyết được. Đánh nhau một hồi thì Blue Note Stinger nhận ra ma pháp của mình bị Gildas khắc chế nên định dùng chiêu cuối là Black Hole. Để giải quyết cuộc chiến thì vẫn không ăn thua vì hắn không ngờ là Gildas lại có thể phá vỡ được bằng cách dùng ma pháp Crash cắt chiêu Black Hole ra thành nhiều mảng nhỏ. Thăng thiên quyền, Gildas. Gildas di chuyển với tốc độ cao lại chỗ Blue Note Stinger và cúi người xuống rồi tung một quyền vào hàm của Blue Note Stinger tống hắn bay lên cao. Toàn bộ thành viên Grimoire hát đều bị Fairy Tail đánh bại hoặc là tiêu diệt thì cũng là lúc mà trận chiến giữa Ryu và Hades bắt đầu. Từ đầu tới giờ sau khi đánh hạ tàu của Hắc hội Grimoire hát thì cậu không có ra tay mà dùng ma lực của mình tỏa ra toàn bộ Tenrojima quan sát tình hình. Cuộc chiến, cậu thấy được những người khác lần lượt hạ gục từng người một như thế mà và rất hài lòng với biểu hiện của chúng nữ. Có vẻ như là người của ngươi đã bị mọi người trong Fairy Tail đánh bại hết rồi nhỉ? Không thể nào. Bọn họ đều sở hữu cho mình ma pháp thất truyền không thể bị đánh bại được. Hades, ồ ỉ vào có ma pháp thất truyền là mặc định không bị đánh bại sao? Mấy năm trước ta đã từng nói với ngươi một lần rồi nhỉ? Dù có ma pháp thất truyền đi nữa thì gặp kẻ mạnh cũng phải thua mà thôi. Xem ra ngươi mấy năm qua không có chút giáo huấn nào rồi. Ngươi có vẻ tự tin quá rồi đấy. Hades, ngươi dùng luôn Demon Eye của mình luôn đi, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu. Hades nghe vậy cũng trực tiếp dùng luôn Demon Eye của mình, vì hắn biết đối thủ là Ryu thì không thể giữ lại thứ gì mà đem ra hết. Kể bản lĩnh giữ nhà của hắn cũng đem ra luôn. Grimoire dây, Hades. Hades đưa cánh tay của mình về phía trước, nhấn chìm bàn tay của hắn là một quả cầu ma thuật, từ đó một viên đạn giống chùm tia được bắn về phía Ryu. Chấn động chi quyền, hai chiêu thức va chạm nhưng mà chiêu của Hades nhanh chóng bị chấn vỡ đi và sóng xung kích từ vụ va chạm hướng thẳng Hades mà đi, nhưng mà thân hình Hades lòe đi. Ryu lập tức phản ứng lại khi phát hiện ra đó chỉ là tàn ảnh của Hades mà thôi. Ryu cảm nhận được ma lực vũ động sau lưng mình liền xoay người lại, thấy được Hades đứng sau lưng mình tựa lúc nào mà tay hắn thì đang chập vào nhau, và từ đó ám thuộc tính tụ tập lại với nhau. Đó là Grimoire lo, với ma pháp này thì có thể giết được ngươi. Hades, Grimoire lo, Hades, khi Hades chuẩn bị dùng Grimoire lo để khiến cho Ryu biến mất trên đời này thì cậu chỉ việc phất tay một cái đã phát động Fairy Law, cản lại một chiêu này của Hades. Do là Ryu chỉ chặn lại công kích chứ không phải công kích Hades, nếu không thì đòn vừa rồi đã khiến hắn bay màu rồi. Tiếp ta một quyền này xem. Diệt Thế Long Quyền, Tam Quyền Diệt Tất Cả. Một đạo quyền ấn hướng Hades bay tới, nhưng hắn đã dùng Grimoire trên để thoát khỏi phạm vi công kích. Ryu cũng không dừng lại khi tấn công mà liên tục vô số quyền ấn hướng tới Hades di động oanh tạc đi. Né tránh một hồi thì Hades di động sai vị trí, bị Ryu nắm được, nhất thời vô quyền ấn bay tới nện lên người hắn khiến cho Hades hộc máu. Ngươi trải qua nhiều năm như vậy mà thực lực vẫn không đi xuống. Đồ quái vật, Hades. Nói nhiều như vậy thì tự lo cho bản thân mình đi kia. Diệt Thế Long Quyền, Tứ Quyền Diệt Vạn Vật. Hades chật vật né tránh và hắn cũng né được đòn này. Hades ngưng trọng nhìn chăm chú Ryu, rồi bỗng nhiên ngón tay hắn bọc trong quả cầu mini màu tím đen, và theo ngón tay của Hades chuyển động thì trước mặt hắn xuất ba vòng ma pháp từ nhỏ tới lớn rồi hợp thành một vòng ma pháp phức tạp. Amaterasu Formula 28. Hades, Amaterasu Formula 28 là một loại ma pháp phong ấn. Ma pháp này nhấn chìm một khu vực trong một sóng xung kích hình cầu lớn. Một cột tím đen từ dưới đất mọc lên cao. Hades không dám chắc là ma pháp này có đả thương được Ryu hay không, nên là chuẩn bị ma pháp tiếp theo của mình. Không tệ đâu. Bao nhiêu năm qua rồi thì ngươi là những người gây được sát thương cho ta tới vậy. Ryu xuất hiện trước mặt Hades không chút tổn hại nào cả. Trên người cậu chỉ vài chỗ có vết thương ngoài da mà thôi. Bullet Magic, Piercing Bullet, Hades. Hades bắt chước hình dạng của một khẩu súng bằng tay. Sau đó uốn cong nhẹ ngón trỏ và ngón giữa của mình, tạo ra một quả cầu ma thuật trên không, từ đó một viên đạn xuyên mạnh được bắn về phía Ryu. Vờn với ngươi tới đây thôi. Giờ thì ta sẽ bắt ngươi về nguy án với Mavis. Diệt Thế Long Quyền, Lục Quyền Cửu Trọng Kích. Một quyền hạ xuống và xuất hiện lục đạo quyền ấn bay về phía Hades. Một trong quyền ấn đó cùng với chiêu Bullet Magic, Piercing Bullet của Hades va chạm nhau rồi triệt tiêu nhau đi, nhưng mà ngũ đạo quyền ấn khác nện lên người Hades. Dưới ngũ đạo quyền ấn này thì Hades trọng thương hôn mê bất tỉnh lấy. Ryu đi tới nắm lấy cổ áo Hades lôi hắn đi tới chỗ Mavis như là lôi gà vậy. Một lúc sau thì Ryu lôi Hades tới trại dưỡng thương của Fairy Tail thì cậu thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Cậu tới trước mặt Mavis ném Hades tới trước mặt nàng như ném một con chó vậy. Anh có thể nhẹ tay được không? Dù sao thì hắn cũng từng là người của hội mà. Mavis, những chuyện khác anh cũng không quan tâm, nhưng mà hắn vì tam đại tiên thuật mà lựa chọn phản bội Fairy Tail thì không có việc gì là anh phải nhẹ tay với. Hắn cả, được rồi mà lão công. Dù sao thì Mavis cũng có chút áy náy mà. Lily, anh biết rồi. Ryu ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, lấy mặc cho Mavis xử trí Hades thế nào thì cậu cũng không màn tới. Cậu tuy là nhắm mắt dưỡng thần nhưng thật chất là đang điều chỉnh trạng thái của mình tới trạng thái đỉnh phong, thì cậu biết sao Grimoire hát tập kích. Mọi người trong Fairy Tail trên đảo Tenrojima sẽ là một trận ác chiến với người có thể nói là hiện tại chỉ mạnh thứ hai sau Zireb mà thôi. Đó là Agnolaja. Ở một nơi cách đảo Tenrojima khoảng mấy km, một bóng hình khổng lồ với làn da đen và những đường vân màu xanh. Mắt hoàn toàn màu trắng cùng với miệng thì đầy răng nhọn hoắt lởm chởm. Đôi cánh rộng khá giống cánh của Grandini. Đuôi có hình giống như chiếc mỏ neo. Với hình dạng như vậy thì không thể nghi ngờ được kẻ đến đảo Tenrojima là Agnolaja. Mavis sau một hồi khuyên bảo Hades nhưng mà hắn nhất quyết không chịu nghe Mavis khuyên nên nàng đành dùng. Fairy Law, tiễn Hades đi. Ryu nhìn thấy mọi người Fairy Tail trò chuyện vui vẻ thì không đành lòng phá hoại, nhưng nguy cơ sinh tử trước mắt khiến cho cậu bắt buộc phải vậy. Tất cả chú ý đây. Sắp tới có việc quan trọng mà ta muốn thông báo. Có chuyện gì mà anh làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy? Outer, sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử và kẻ thù của chúng ta rất mạnh. Kẻ thù lần này là tự xưng là vua rồng. Trong quá khứ đã đồ sát vô số rồng và tắm trong máu của những con rồng bị hắn giết. Kết quả cuối cùng là không biết vì lý do gì mà hắn đã hóa thành một con rồng. Kẻ đó là Hắc Long Agnolaja. Hiện tại thì hắn đang hướng tới đây và mục tiêu có lẽ là Zareb hoặc là Diệt Long Ma Pháp Sư, nên tất cả chuẩn bị cho trận chiến sinh tử đi. Có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Dù sao thì chúng ta cũng có 3 người biết dùng Dragon Slayer Magic là Nasu, Gazil và Wendy mà. Big Slow, không được đâu. Với thực lực S cấp và chuẩn thập thánh thì vẫn chưa đủ để mà đả thương Agnolaja. Muốn đánh bại hắn thì cần phải tập hợp sức mạnh của Dragon Slayer, dù có là nhân tạo đi nữa cũng miễn cưỡng gây sát thương chút đỉnh lên người hắn. Mà thôi, trừ phi tất cả Dragon Slayer đạt tới mức thập thánh và chuyển giao toàn bộ sức mạnh cho một người rồi người đó oanh kích lên người Agnolaja trong dạng người mới có thể đánh bại thậm chí là trọng thương hắn. Trước đây ta đã giao thủ với Agnolaja. Dù là dạng người hay rồng thì cả hai đều ngang sức và có vài lần suýt hạ được nhau. Có một lần ta tự mình dẫn đội của Ainu với những người khác vây công Agnolaja, kết quả là lấy nhóm Ainu trọng thương buộc ta phải rút lui. Những lời mà Ryu nói đều là chuyện giật gân với những người có mặt ở đây. Mọi người không ngờ một người như Ryu thần y ma pháp sư và mạnh nhất Isha lại có lần suýt bị Agnolaja giết chết. Mục tiêu của hắn có lẽ là 3 người Nasu, Gazil và Wendy, những người mang trong mình ma pháp Dragon Slayer Magic. Lần này không phải là chuyện đùa nên là những người khác đứng cách chiến trường càng xa càng tốt đi. Ta sẽ đánh tiên phong và 3 người Nasu, Gazil cùng Wendy support cho ta. Agnolaja tới rồi đấy. Gau, theo tiếng nói của Ryu hạ xuống thì một tiếng rồng ngâm vang lên vang vọng toàn bộ đảo Tenrojima. Tất cả đều cảm thấy mình như bị đè nén và quái vật nhìn mình vậy. Ryu cùng với ba người Nasu, Gazu và Wendy chạy ra hướng bờ biển. Cách chương.